Cửu Tiêu, chương 696, muốn chết, khóc chuyện audio.com. Tam vấn đã qua, chư thiên đều im lặng. Bá Thưởng Phụng Nguyệt mỗi hỏi một vấn đề, thanh âm liền cao thái độ khác thường. Khí cơ gào thét, như phích lịch nổ vang. Tất cả mọi người bị hắn kinh hãi trái tim co rụt lại. Liền giống như là thần hồn đều bị đãng một chút, có một loại tim đều nhảy đến cổ rồi. Phía sau tóc gáy dựng đứng cảm giác, từng cái đều là chậm rãi xoay người, ánh mắt thăm thẳm, đan sen rơi trên người Phương Quý. Mà Phương Quý nghe ba vấn đề này, cũng đột nhiên trầm mặc lại. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà khó trả lời Bá Thưởng Phụng Nguyệt ba vấn đề này. Chính mình từ đâu mà đến? Phương Quý tất nhiên là từ Thái Bài Tông mà đến, mà tại Thái Bài Tông trước đó, chính mình là đến từ Ngưu Đầu Thôn, nhưng Ngưu Đầu Thôn cũng không phải chính mình sinh thân chi địa. Người trong thôn nói qua, hắn là một vị dâu bạc lão gia gia ôm lấy, là tiên nhân hậu duệ. Nhưng là bây giờ, mình nếu là tình hình thực tế trả lời vấn đề này, vậy tới một mức độ nào đó, chẳng phải là lại vừa vặn trúng Triều Tiên Tông cái bẫy. Phương Quý thậm chí cũng không thể nói mình là Ngưu Đầu Thôn tới. Bởi vì Ngưu Đầu Thôn đã không thấy, chớ nói chi là cái gì phụ mẫu là ai, nền móng như thế nào vấn đề. Mà vấn đề thứ hai, Phương Quý ngược lại là trả lời đi lên, chính mình một thân bản lĩnh này, tự nhiên là tu luyện ra được, chính mình bái qua Mạc Cửu Ca vi sư, cũng phải qua Đông Thổ Tần gia pháp, thế nhưng là cái này cũng tương tự không phải một câu có thể giải thích đi ra. Bởi vì tất cả mọi người biết, chính mình thành danh, cũng không phải là dựa vào Mạc Cửu Ca Thái Bạch Cửu Kiếm. Mình có thể tại Bắc Vực làm ra những sự tình này đến. Hiển lộ cũng không chỉ là Thái Bạch Tông hoặc Đông Thổ truyền qua bản lĩnh. Đồng dạng cũng có thật nhiều không thể báo cho ngoại nhân sự tình. Về phần vấn đề thứ ba, thì càng thêm chí mạng. Một tháng trước Ma Sơn dị động lúc, Phương Quý thì đang ở trong Ma Sơn. Không gần như chỉ ở Ma Sơn, càng là tiến nhập Ma Sơn chỗ sâu. Thấy được Ma Sơn phía dưới trấn áp phương động phủ kia. Chuyện này người thấy được rất nhiều. Có Tôn Phủ một phương, có Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương một phương, giấu giếm đều không thể giấu giếm. Lại hoặc là nói, kỳ thật Phương Quý chính mình cũng rõ ràng. Dị động kia, đúng là do hắn mà ra. Đã trải qua Ma Sơn dị biến đằng sau, Phương Quý chính mình vốn cũng chính hãm tại trong hoang mang. Lại không nghĩ rằng, chính mình cũng không có tìm được một đáp án. Nhưng chuyện này cũng đã bị những người khác lợi dụng. Hắn đón ba vấn đề này. Thậm chí trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ tới dưới sự phẫn nộ đi giết người trên chuyện này. Bởi vì hắn chính mình cũng lâm vào trong một lát mê mang. Đáy lòng nghi vấn bị câu lên. Triều Tiên Tông dụng ý chính là chỉ hướng Phương Quý thân phận chân thật của mình. Ngươi là ai? Mà đối với cái này dụng tâm, hết lần này tới lần khác chính là Phương Quý tử huyệt. Bởi vì, liền ngay cả Phương Quý chính mình, kỳ thật cũng không biết chính mình là ai. Trong mê mang, ngược lại là Bá Thưởng Phụng Nguyệt nhắc nhở hắn. Lúc này Bá Thưởng Phụng Nguyệt, hỏi thôi ba cái vấn đề. Sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Phương Quý, nháy mắt cũng không nháy. Nhưng hắn thần thức, cũng đã ra quét toàn trường. Chỉ gặp tất cả tu sĩ, lúc này đều chính nhìn xem Phương Quý, cũng đều giống như là đang chờ Phương Quý trả lời. Thế nhưng là Phương Quý nhất thời không có mở miệng, sắc mặt của bọn hắn, liền dần dần trở nên có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, mà cái này kinh ngạc, liên tưởng đến cho tới nay truyền ngôn, liền không biết có bao nhiêu người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Vừa sợ sợ vạn phần bộ dáng, chẳng lẽ... Phương Quý đạo hữu, Bá Thưởng Phụng Nguyệt chờ đến mình tại các loại một khác. Liền bỗng nhiên lên tiếng hét to, đem Phương Quý cùng mọi người lực chú ý dẫn đi qua. Sau đó hắn tại trong ánh mắt mọi người, bỗng nhiên xoay người qua, đi lên trên thần đài cùng Tê Ngô đài xa xa tương đối. Vừa mới dựng đúc hoàn thành kia, đi vào trung tâm, từ từ ngồi xếp bằng, thẳng lên thân eo. cái cằm khẽ nâng, thậm chí giống như là đem cổ của mình đều phát sáng lên. Chung quanh gió cuốn mây cuốn, một thân chính khí, nghiêm túc nhìn về hướng Phương Quý nói. Hiện tại ngươi có thể tới giết ta. Bá, bá, bá, không biết bao nhiêu ánh mắt, bỗng nhiên liền tập trung đến trên mặt của hắn. Kinh ngạc khó tả, liền ngay cả Phương Quý, cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Xem ở trên mặt của hắn, tên này trước đó nói, hỏi xong ba cái vấn đề, liền do được bản thân giết hắn. Bây giờ còn dám nói như vậy, thiên ma giáng thế, hủy là nhân gian, diệt chính là chúng sinh, ma sơn bộc phát mai táng phải là bách tính, tuyệt chính là hy vọng. Bá thưởng phụ nguyệt lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, thành âm hùng chìm, truyền khắp khắp nơi, ta Triều Tiên Tông phát hiện bí mật này, cũng từ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chúng ta cũng biết, có lẽ sớm đã có người phát hiện bí mật của ngươi. Nhưng không có lựa chọn vài chân, mà là cùng ngươi thông đồng làm bậy, thậm chí là mượn lực của ngươi, tu luyện huyết hà ma công, lấy mưu mình lợi, cũng có người phát hiện bí mật của ngươi, lại lòng sinh sợ hãi, lựa chọn thay ngươi giấu giếm. Thế nhưng là, ta Triều Tiên Tông một lòng vì thiên hạ, đại nghĩa làm đầu, lại là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng tại giữa dãy núi. Dường như mãn huẩn bi thương, ta cũng biết, nếu ta vạch trần thân thế của ngươi, thay người trong thiên hạ hỏi ngươi bí mật này, ngươi nhất định sẽ không cho ta. Bá thưởng Phụng Nguyệt đứng lên, nghiêm nghị quát, cho nên, ngươi liền tới giết đi ta đi. Hoa, giữa dãy núi, dưới bầu trời, bỗng nhiên đưa tới vô tận xôn xao, nguyên bản thiên ma sự tình truyền ra, chúng tu kỳ thật đều là một mặt mờ mịt. Cũng duy bởi vì bên trong đã bao hàm chúng tu đều là quen thuộc mà quan tâm ma sơn sự tình. Cho nên mới sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là đối với cái gọi là di địa kia, cách một thế hệ, lại chính xác là một mặt u mê. Về phần cái gọi là diệt thế các loại, vậy thì càng giống như là một cái sờ không thể thành hoang đường nói. Tôn phủ còn không có trục xuất đi đâu. Cái gì diệt hay không thế? Có thể về sau, việc này rũ truyền rũ quảng, chi tiết càng ngày càng nhiều, tham dự vào trong đó phần số lượng càng lúc càng lớn. Nhưng không để người không tin, nhất là khi nghe đồn rằng nói đến, Thái Bài Tông vị đệ tử kia, tuổi tác không lớn, tư chất cũng không tính tuyệt đỉnh, tuy nhiên lại một thân bản lĩnh thông thiên, không chỉ có tuổi còn trẻ liền tu thành nguyên anh, càng là trên người có rất nhiều kỳ dị chỗ. Thực lực mạnh thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắn thế mà mạnh đến có thể tung hoành nam cảnh chi địa. Thu phục Long Đình chi chủ, sức một mình hủy tôn phủ ma sơn đại trận thời điểm. Cái này không phải do người không trong tâm kinh ngạc, Phương Quý Thái Bạch nhất quái tên, tới cũng không phải là không có nguyên nhân. Chúng tu tuy là trêu chọc, có lẽ cũng không có ác ý, nhưng xưng là hắn Thái Bạch Tông nhất quái. Vốn là bởi vì hắn cách làm sự tình, lập chi công, vốn là mang theo chút không thể tưởng tượng nổi, nay đã đạt đến chút vượt qua đám người tưởng tượng cường đại cùng không nói đạo lý. Chỉ bất quá, tại lúc này, chữ, quái, này, hay là thiện ý quá nhiều ác ý thế nhưng là, theo nghe đồn kia lưu truyền, lại chính xác dần dần trêu chọc đến tâm tư của mọi người. Bắt đầu vô tận liên tưởng. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì liền lợi hại như vậy? Có lẽ, vẻn vẹn bởi vì, hắn vốn là khác với chúng ta. Lại thêm, cường đại không chỉ là Phương Quý, còn có Thái Bài Tông. Còn có Thái Bài Tông vị tông chủ kia. Nhất là vị kia Thái Bài Tông chủ đã từng triển lộ chính mình một thân bản lĩnh. Lại là đã tuyệt diệt tại thế gian thật lâu. Có rất ít người lại đi chú ý công pháp ma đạo. Liền không khỏi càng khiến người ta trong lòng sinh ra một loại cực kỳ phức tạp mùi vị. Chẳng lẽ toàn bộ Thái Bài Tông đều đã là như vậy? Thái Bài Tông vốn là quật khởi quá nhanh, từ An Châu Sở Quốc một cái nho nhỏ tông môn, bây giờ nhảy lên trở thành Bắc Phực nổi danh nhất đại đạo thống. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm được, chúng ta lại làm không được? Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Các ngươi lúc đầu liền cậy vào chúng ta lý giải không được lực lượng. Ý nghĩ thế này, đã uẩn nhưỡng mấy ngày, khiến người ta tâm âm trầm, bịt kín một tầng bóng ma. Mà bây giờ, Triều Tiên Tông trưởng lão bá Thưởng Phụng Nguyệt bỗng nhiên trước mặt mọi người tam vấn. Lại giống như là lôi đình một kích, trong lúc bỗng nhiên, liền đem loại tâm tình này cho dẫn bạo tới cực điểm. Ngươi là thật sự muốn chết. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng bá Thưởng Phụng Nguyệt, hàm răng có chút cắn chặt, ngay từ đầu hắn xác thực không nghĩ tới, Triều Tiên Tông sẽ lấy chính mình ra tay, càng không nghĩ tới, Triều Tiên Tông có bản lĩnh đem chuyện nào làm lớn, hắn chỉ là có chút bởi vì Triều Tiên Tông hành động, mà cảm giác được tức giận, bởi vậy mới động xuất thủ giáo huấn suy nghĩ, bây giờ, chuyện này tựa hồ vẫn không có làm quá lớn. Nhưng tối thiểu, đã lớn đến dao động lòng người, thậm chí dao động Thái Bài Tông căn cơ thời điểm, nó dụng tâm ác độc, cũng ở chỗ này, tại Tiên Minh mà nói, có thể cùng Triều Tiên Tông võ đài, thậm chí ổn ép Triều Tiên Tông một đầu, vốn là chỉ có Thái Bài Tông, mà Thái Bài Tông tại Tông Chủ Triệu Chân Hồ tận lực phân phó dưới. Đệ tử Thái Bài Tông chưa nuôi tiên quân. Cũng không đi đoạt Tiên Minh nội bộ từng cái trọng yếu vị trí. Mặc dù cầm quyền, đó cũng là bởi vì Thái Bài Tông chủ tu vi cùng thanh danh hơn người. Đơn giản tới nói, ở trong Tiên Minh, Thái Bài Tông có những phe khác đạo thống, vô luận như thế nào cũng so ra kém một cái ưu thế. Đó chính là Thái Bài Tông bây giờ thanh danh, nhị thánh nhất quái, tam anh thất tử, thanh danh này, từ trên xuống dưới. Đại biểu Thái Bài Tông công lao, lòng người chỗ hướng, nhưng hôm nay Triều Tiên Tông muốn làm, chính là chỉ Phương Quý là ma, thừa cơ chèn ép Thái Bài Tông thanh danh, lấy mưu nó lợi, không sai, ta đúng là đang cầu xin chết. Bá Thưởng Phụng Nguyệt đón Phương Quý ánh mắt, thản nhiên nói ra, tại Phụng Nguyệt muốn nói ra chân tướng này trước đó, liền có vô số trưởng bối khuyên ta, nhưng ta Triều Tiên Tông bờ vai gánh đạo nghĩa. Tồn tại nhận trách nhiệm, dù sao cũng nên có người đem chân tướng này báo cho người khắp thiên hạ. Cho nên, người cũng có thể giết ta. Bá Thưởng Phụng Nguyệt hơi cắn răng quan. Sau đó cười to, Phụng Nguyệt dí tiếc vừa chết. Chỉ nguyện vừa chết này, có thể tỉnh táo bắc vực chư đồng đạo. Chớ có vừa trục tôn phủ, liền rơi vào thiên ma chi thủ. Sinh tử không có khả năng nha. Hoa! Càng lớn ồn ào tiếng vang lên, trên trời trên mặt đất, trong đám người, rối loạn tưng bừng, mà Phương Quý tại thời khắc này, cũng đã không khỏi chính xác trong tâm dâng lên sát ý, liền muốn lên trước một trưởng đem nó chụp chết. Hắn đã nhìn ra Triều Tiên Tông dụng tâm hiểm ác, càng là minh bạch, từ Triều Tiên Tông dự định xuất thủ một khắc, liền không có cho mình để đường rút lui, thế nhưng là hắn lúc này không thể ra tay giết hắn. Bởi vì hắn nhìn ra, bá Thưởng Phụng Nguyệt là thật đang cầu xin chết, người này, vốn chính là Triều Tiên Tông ném ra ngoài chịu chết một quân cờ. Mình nếu là giết hắn, vậy Thái Bài Tông liền làm mất đi tất cả kinh doanh. Cách chương.